Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng cô trước hết hãy đổi y phục. Đợi quần áo được xử lý sạch sẽ, tôi sẽ bảo người đưa cô đến khách sạn cho cô. Đổi lại y phục thì không sao, nhưng tôi cần phải tận mắt nhìn thấy mấy người đó xử lý vết bẩn như thế nào. Tôi sẽ chờ ở đây, ai mau xử lý cho tốt đi. Tiểu thư à, để y phục đi giặt cũng cần phải có thời gian. Cô đây là đang làm khó tôi sao? Bộ quần áo này là cha tôi mua tặng sinh nhật cho tôi, cho dù tiền cũng không mua được đâu. Là do anh không cẩn thận, như vậy là do anh làm khó tôi mới đúng chứ. Tê Giác Hách bị chặn không thể nào bác bỏ lại được. Tôi biết rồi, cô hãy đến phòng thay đồ để thay y phục. Tôi sẽ giao cho thư ký đi làm ngay. Đường Phi vô cùng bất mãn, lôi ra một bộ y phục sạch từ trong vali. Sau khi thay xong, cô đi phục dính cà phê cho thư ký của Tê Giác Hách, rồi sau đó ở trong phòng làm việc của anh ta chờ đợi. Tê Giác Hách đưa ra giá cao để mọi người xử lý. Có tiền thì dễ làm việc. Mặc dù y phục rất nhanh được đưa trở lại, nhưng cả phải Đường Phi cố ý gây rối, chuyện sẽ không được giải quyết một cách dễ dàng như thế. Cô kiểm tra y phục một cách cẩn thận, dù là một nơi rất nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Ở đây đang còn bẩn. Tiểu thư à, nhưng mà chỗ đó nhìn qua sẽ không bị lộ. Cho nên ông cảm thấy tôi nên nhận sản phẩm còn lỗi này sao? Tệ tổng à, chúng tôi đã làm hết sức rồi. Thế không nói chuyện được với Đường Phi, thì chủ hiệu giặt lại truyền sang giải thích với Tề Gia Hách. Không có biện pháp nào sao? Dạ, không còn cách nào khác. Lúc dính vết bẩn không lập tức xử lý, nên đã ngấm sâu vào bên trong. Không có cách nào phải loại bỏ toàn bộ á. Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông. Ông có thể đi rồi. Sau khi lão bàn giặt hiệu rời đi, thì Tề Gia Hách không nhịn nổi mà đổi sắc mặt đối với Đường Phi. Vị tiểu thư này, rốt cuộc làm sao cô mới có thể hài lòng đây? Khôi phục nguyên trạng. Đường Phi cũng không làm người thích phiền toái, nhưng mà cô tức thái độ của anh ta. Rõ ràng anh ta sai lầm mà vẫn lo chuyện của mình, thế nào cũng muốn đuổi cô đi. Vì thế cô mới cố chấp đến cùng với anh ta. Cô muốn cho anh ta biết có rất nhiều chuyện không phải cứ dùng tiền là giải quyết được. Vậy thì tôi sẽ mua cho cô một bộ mới. Tề Gia Hách giận trực tiếp đưa cô đến phòng của một nhà thiết kế cao cấp. Nhà thiết kế nổi tiếng nhất Đài Loan giúp cô làm một bộ giống y đúc. Nhưng vải vóc là một vấn đề lớn. Hình dạng y phục có thể giống nhau, nhưng muốn kiếm được vải giống 100% thì rất khó. Không phải màu sắc đó thì không được, dù chỉ sai một lỗi nhỏ, Đường Phi vẫn cảm thấy không hài lòng. Tiểu thư à, tính nhẫn nại của tôi là có giới hạn. Thế thì làm sao chứ? Chẳng lẽ anh ta còn muốn đánh với cô một trận sao? Thái độ anh ta làm càng không tốt, thì cô càng muốn gây phiền toái cho anh ta đó. Cho đến khi có một cuộc điện thoại gọi đến rồi cắt ngang. Phi Phi à, anh ấy nói em đến Đài Loan rồi. Em đang ở chỗ nào hả? Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh của Đường Vũ. Em mới là người phải hỏi anh đang ở đâu đấy. Tại sao bây giờ anh mới trả lời điện thoại của em hả? Tôi đợi rồi, gặp nhau rồi nói. Em đang ở khách sạn nào? Để anh đi qua tìm em. Em đang ở khách sạn Lệ Ngân. Vẫn còn chưa check in nên này. Anh đến trước sảnh khách sạn đợi em đi. Cúp điện thoại, Đường Vũ mang hành lý của cô ra ngoài. Tề Gia Hách thấy cô đi thì ngăn lại. Y phục còn chưa làm xong, cô muốn đi đâu chứ? Y phục là do anh muốn làm, cũng đâu phải là do tôi muốn đâu. Nhưng nếu bây giờ cô rời đi thì tôi sẽ mặc kệ. Về sau cô đừng tìm thấy tôi nữa. Thành tâm thành ý nói lời xin lỗi khó như thế sao hả? Tôi đã nói lời xin lỗi rồi. Nhưng mà lời xin lỗi của anh rất là qua loa. Đã phạm sai lầm, chỉ còn muốn làm việc của mình. Bây giờ tôi có việc gấp phải làm. Hôm nay coi như tôi làm một việc thiện, tha cho anh một lần đó, hẹn gặp lại. Mỗi ngày làm một việc thiện, tha cho anh một lần. Cô gái này thật là một quả ớt cay. Đụng vào người nào thì người đó xui xẻo, lần sau anh cũng không cần gặp lại. Đường Vũ à, anh thật sự là rất thần bí đó. Sự nghiệp của anh rất là lớn sao? Tìm anh thật là khó như là đường lên trời mà. Đường Vũ đến khách sạn check in xong thì Đường Vũ xuất hiện, đi theo phục vụ lên phòng. Cô vẫn không ngừng oán trách. Đường Vũ biết cha mẹ phái Đường Vũ đến Đài Loan để bắt anh trở về Canada. Nếu như anh tránh mặt không gặp thì đến lúc đó bị tóm thật sẽ không thể thương lượng, nhưng chắc chắn sẽ trực tiếp bị giải về Canada. Cho nên khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Đường Phi, anh vội vàng gọi điện thoại cho cô, không ngờ nửa ngày sau mới tìm được người. Làm sao chứ? Phải hỏi em mới đúng chứ. Anh đã gọi cho em rất nhiều cuộc điện thoại, phải tìm em khắp nơi. Không phải em đã xuống máy bay một thời gian dài rồi sao? Tại sao bây giờ mới đến đây để check in hả? Đó là bởi vì em gặp về chuyện phiền toái lớn, phải mới lấy được hành lý mới có thể về được. Mà nói, còn không phải là tại anh không chịu về nhà sao? Nên em mới phải đi tìm anh khổ sở như thế đó. Anh đã nói rồi, lần này anh sẽ tự về. Là cha mẹ anh quá lo lắng rồi, còn nhất định phải bảo em qua đây một chuyến nữa. Nói đi nói lại, đổ lỗi cho người khác, anh thật là tốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net